Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay mẹ đói thuốc đói trẻ, mọi người nó cứ ngáo ngáo lúc đéo nó cũng buồn ngủ. Còn tới chục ngày nữa mới có lương của YouTube mà mẹ tiền chi tiêu đã hết bố nó rồi, chán thật đấy. Nói chung là thỉnh thoảng cứ lắt nhắt ra mua chịu một gói thuốc này, có khi là mình sẽ giảm được cái khả năng hút thuốc đi, nhưng mà nó buồn ngủ lắm, chịu không nổi anh em ạ. Mình thì đã ngủ ít rồi thì chớ. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã sắp vào một cái phó bản rất là khó nhằn khi mà năm đó Ma Quân vào thì đã gọi là bị đoàn diệt. Sau đó nữa thì chúng ta lại gọi là cái mạch truyện nó đi đến một cái nơi gọi là biên giới của biển đấy. Và có một nhóm người được cử ra để kiểm soát, tại vì có hiện tượng đấy là thủy quái quấy rối người dân thường đi đánh cá rồi là làm các cái nhiệm vụ ở trên biển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, và anh em nhớ like, nhớ sub, nhớ share, nhớ comment nha. Yên tâm, tôi sẽ chú ý. Cơn giận xanh thẳm làm một động tác tay thắng lợi mà nói: "Đội trưởng, chờ nhiệm vụ kết thúc thì mời mọi người ăn hải sản." Dứt lời, hắn từ trên boong tàu tung người nhảy xuống, phốc một tiếng biến mất trong sóng biếc. Dưới nước thì đều là tạp âm ồn ào, không có tình nghĩa. Cơn giận xanh thẳm lặn về đáy nước, chuyển động cột sáng của đèn pin, bằng vào thiên phú của thủy quỷ cảm ứng biến hóa của dòng nước. Da hắn tựa như một loại radar, có thể thông qua dòng nước biến hóa mà bắt giữ được quy tích của sinh vật, bơi trong một phạm vi nhất định, thậm chí là kiểm soát hình thể lớn nhỏ. Trong lúc lùng bắt chờ đợi không mục đích, đột nhiên cơn giận xanh thẳm nhận ra sóng nước khác thường đến từ phía sau. Hắn nhanh chóng khống chế dòng nước quay người phòng bị, đồng thời cầm đèn sáng, công suất cao, nhắm thẳng vào vật thể đang áp sát với tốc độ nhanh. Chùm tia sáng chói mắt chiếu về bề ngoài của đối phương, đó là một thi thể được ngâm trắng bệch. Đôi mắt trống rỗng đục ngầu, má, cánh tay và cổ mặc đầy những cái vảy ốc dày đặc. Nó nhanh chóng hoạt động tứ chi hướng về cơn giận xanh thẳm mà lao tới gần. Cơn giận xanh thẳm bình tĩnh quan sát vài giây, xác nhận con thủy quỷ này không có thiên phú khống chế nước. Thế này thì dễ xử lý rồi. Hắn tháo xuống súng ngắn ở bên hông, hướng về thủy quỷ đối diện mà điểm xạ. Đầu đạn xoay tròn với tốc độ cao, mang theo một đám bọt khí, thuận lợi trúng đầu thủy quỷ, khiến hành động của đối phương xuất hiện cứng đờ. Sau đó cơn giận xanh thẳm tháo xuống ba quả lựu đạn rút chốt, thao túng dòng nước đưa chúng đến trước người thủy quỷ. Ầm! Đáy nước sáng lên ba mảng ánh lửa, mạch nước ngầm bỗng nhiên dâng trào càn quét ra bốn phương tám hướng, kích lên bùn đất đục ngầu, mang nước biển phụ cận hóa thành giống như là nước canh vậy, đục ngầu. San hô, sò hến và cá ở chung quanh ở trong sóng xung kích chết nổi lên mặt biển hoặc là bị mạch nước ngầm đánh bay đi. Ở trước người cơn giận xanh thẳm nhấc lên một mảng nước ngầm cùng với sóng xung kích do vụ nổ sinh ra triệt tiêu lẫn nhau. Hơn 10 phút sau, bùn bốc lên tàn đi. Cơn giận xanh thẳm lấy thủy quỷ mất đầu, thân thể rách nát, lẳng lặng lơ lửng ở dưới đáy nước. Giải quyết rồi, không chút khó khăn. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn thao túng dòng nước đẩy thân thể tới gần, quan sát ở khoảng cách gần, nhận xác đây là một khối thịt thối thôi. Ngay tại lúc cơn giận xanh thẳm khống chế dòng nước chuẩn bị kéo thi thể nổi lên để báo cáo công tác, đột nhiên hắn cảm giác phía sau lưng một trận lạnh toát, giống như gặp phải dòng chảy lạnh thấu xương. Nhưng nơi này là hải vực của Á nhiệt đới, lại là giữa mùa hè nóng bức nhất trong năm, sao có thể có dòng chảy lạnh được? Giây lát tiếp theo, thân thể của cơn giận xanh thẳm cứng đờ. Kinh nghiệm coi như phong phú, hắn lập tức biết là mình bị nhập quán linh. Trong lòng hắn cả kinh, ngay sau đó một ý thức mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải. Cả vạn ý nghĩ đều tiêu tan. Mười mấy giây sau, cơn giận xanh thẳm đôi mắt trắng dã, trong mắt khẽ động, con ngươi khôi phục lại vẻ linh động. Ở đáy biển u ám, ánh sáng yếu ớt của đèn chiếu sáng chiếu ra đường nét khuôn mặt hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị. Linh cảnh hành giả, hợp pháp và tà ác. Thú vị, so sánh với Đại Tống, linh khí đã dần khô kiệt thì ta lại thích thời đại mới. Nó sẽ trở thành thổ nhưỡng để ta tấn thăng lên bán thần. Vệ linh để lại di chứng quá lớn. Sắp tới không thể săn giết hành giả quan phương nữa. Tin tức mà ta muốn đạt được thì đã đạt được. Kế tiếp sẽ là săn giết thần dạ du của Thái Nhất Môn hoặc là huyễn thuật sư. Dựa theo ký ức của người này, lấy phong cách của quan phương, nhất định sẽ nhắm vào ta để làm ra bố trí. Trước không động tới thần dạ du của Thái Nhất Môn, tìm kiếm bọn hoàng dã, nhưng lấy huyễn thuật sư là chính. Cơn giận xanh thẳm hoạt động tí chi rồi hướng đáy biển bơi đi. Hắn đã mất đi năng lực khống chế nước. Năm ngày sau, ở trong phòng giam, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân trên giường, trước người bày ra chảy phục ma, từng luồng hào quang vàng óng mỏng manh từ trong cái chày đồng tản ra bay vào xoang mũi. Mỗi một luồng hào quang màu vàng bị hấp thu, thân thể quán sẽ hơi tỏa sáng, mạch máu nội tạng ở dưới làn da như ẩn như hiện. Thẳng đến lúc trong xoang mũi phun ra máu tươi đỏ sẫm, Trương Nguyên Thanh mới vội vàng hấp thu nhật chi thần lực. Sức cùng lực kiệt nằm ra giường, chịu đựng sự đau đớn khi lửa nóng thiêu thân. Phù. Chờ cho cơn đau đớn bước đầu giảm bớt, cả người Trương Nguyên Thanh mồ hôi đầm đìa, mồ hôi dính sát tản mát ra một mùi hôi. Trực tiếp hấp thu nhật chi thần lực để tẩy thân, tinh tiến rất là rõ ràng. Trong thời gian 5 ngày, tố chất cơ thể của mình ít nhất đã mạnh lên 1/3. Chủ yếu nhất là thuộc tính thân thể mà nói, khiến cho tính đề kháng của mình với các kỹ năng, tinh thần khống chế và nguyền rủa đều được tăng lên. Dựa theo phương hướng này mà phát triển thì thần Nhật Du hẳn là đi theo trưởng phái cận chiến đi. Trương Nguyên Thanh đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Đại khái bởi vì nhiều lần sử dụng chay phục ma mà thân thể hắn đối với nhật chi thần lực có tính thích ứng rất cao. Trực tiếp dùng chay Phật ma của lão mõ để tẩy luyện thân thể, tu hành thần dương tẩy thân lục, tinh tiến rất là nhanh. So sánh với những người tu hành cổ đại thổ nạp thái dương tinh hoa thì không khác nào chênh lệch giữa so sánh xe bò và tên lửa. Mặt khác, trong 5 ngày này, hắn liều mạng áp bức thần lực trong chày phục ma, tổng cộng luyện chế ra 80 tấm phá sát phủ, mệt đến mức sức cùng lực kiệt, liền cắm đầu mà ngủ, tỉnh lại thì ăn cơm, xong lại tiếp tục tu hành rồi vẽ bùa. Trương Nguyện Thanh phải trước khi tiến vào phó bản lần tiếp theo, chế tạo ra đủ nhiều phá sát phủ để bổ khuyết cho sự thiếu thốn của chày phục ma. Tắm rửa xong, thời gian đã là 9 rưỡi tối, hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, mang túi đeo hồng chứa là miêu vương cùng với viên thuốc nhỏ màu lam buộc ở bên hông, rồi mặc cả quần áo mà đi ngủ. Thời gian vào phó bản ngay trong 2 ngày này, hoặc là hôm nay hoặc là ngày mai, hắn mang sẵn công cụ trước, đỡ cho đến lúc lại luống cuống tay chân. Trương Nguyên Thanh mở điện thoại di động, click vào avatar của tiểu viên, gửi tin nhắn. Tôi 2 ngày này sẽ vào phó bản, cần gì tiểu viên chúc phúc. Vài giây sau, tiểu viên gửi cho một cái icon chúc phúc. Trương Nguyên Thanh thả ha ha. Sau sự kiện Ngụy Nguyên Châu, thái độ tiểu viên của hắn đối với hắn là chuyển biến tốt rất lớn, không còn lạnh lùng ngạo kiều nữa. Đối với một ít yêu cầu hơi ngây thơ của hắn sẽ nhẫn nại ứng phó. Đầu tư thủy chung vẫn có hồi báo nha. Trương Nguyên Thanh trả lời một cái biểu cảm mỉm cười rồi tiến vào mộng đẹp. Trong lúc mơ mơ màng màng không biết bao lâu, bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở một cách quen thuộc. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra. 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Nhai Sơn Chi Hải, đánh số 012, cấp bậc độ khó S, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 36 giờ. Ghi chú, vật phẩm không thuộc về linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 012. Nha sau Nhai Sơn Hải Chiến, Nam Tống bị diệt, thiên hạ thuộc về nhà Nguyên. Thống soái Nguyên Triều vì phòng ngừa Nam Tống lại cho tàn cháy lại, cho nên đã sai kỳ nhân dị sĩ dưới trướng bày ra tỏa long trận, mang anh linh và đế vương chết trận vây ở chỗ hải vực Nhai Sơn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhai Sơn Chi Hải sau, phó bản cấp S. Trong lòng Nguyên Thanh mắng một tiếng cái đạch, nhưng hắn cũng không quá mức bất ngờ, thậm chí có chút may mắn. Dù sao ở dưới tình huống 3-1 thì xác suất tiến vào vũ hóa bí cảnh chỉ có 1/3. Mà Nhai Sơn Chi Hải này ít nhất còn có chút tình báo, một cái phó bản khác mới là thực sự cái gì cũng không biết. Cho nên so sánh thì để tiến vào Nhai Sơn Chi Hải, ngược lại đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn vội vàng ngồi dậy lấy điện thoại di động ở dưới gối, mở ra phần mềm nói chuyện gửi tin nhắn cho Phó Thanh Dương. Lão đại, phó bản của tôi là linh cảnh 012, Nhai Sơn Chi Hải cấp S. Không gọi điện thoại mà lựa chọn gửi tin nhắn là vì Trương Nguyên Thanh biết tiền công tử không có thói quen đặt điện thoại di động ở bên gối hay đầu giường. Phó Thanh Dương tự xưng là xuất thân quý tộc, có cái bệnh chung của cộng đồng con em nhà giàu. Mọi chuyện chú ý, điện thoại di động, loại vật phẩm này đối với hắn chỉ là thiết bị thông tin. Thiết bị thì nên đặt ở vị trí của thiết bị, trên bàn hoặc trên người trợ thủ. Trương Nguyên Thanh lo lắng là Phó Thanh Dương nhận cuộc gọi không kịp, mà hắn thì chỉ có thời gian 1 phút. Gửi tin nhắn xong, hắn ném điện thoại di động đi, xoay người xuống giường đi giày, sải bước tới bên cạnh bàn. Một bàn tay đặt lên bả vai Tưởng Vi Máu, một tay cầm lên cơm thừa canh cặn của buổi tối ăn thừa, không để ý tất cả mà nhét vào mồm. Kinh nghiệm vài lần trong quá khứ nói cho hắn biết, ở trong phó bản khuyết thiếu lương thực và nước uống, trước khi vào phó bản bổ sung một ít thức ăn thì sẽ không sai. Ăn như hùm như sói được mấy miếng thì cảnh vật trước mắt mơ hồ, hiện ra theo dạng gợn sóng. Tinh, điều hòa vận chuyển gió lạnh thổi tới, trong phòng ngủ chính là bóng tối mát mẻ. Điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường phát ra tiếng nhắc nhở, màn hình sáng lên chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn như tượng khắc ở bên gối. Phó Thanh Dương mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên xem tin tức. Bởi vì Nguyên Thủy sắp vào phó bản cho nên hắn mấy ngày nay điện thoại di động không rời khỏi người. Sau khi đơn giản đảo qua nội dung tin nhắn, sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, ngồi bật dậy, không xỏ dép lê mà đi chân trần dẫm lên thảm xốp bước ra sảnh ngoài. Tới trước bàn cạnh cửa sổ lồi, ngồi xuống mở laptop ra, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của quan phương để tìm kiếm. Nhai Sơn Chi Hải, số 012. Quả nhiên là cái phó bản này. Phó Thanh Dương nhíu chặt lông mày hình kiếm. Hắn nhìn thấy Nhai Sơn Chi Hải thì có thấy một chút ấn tượng. Phân bộ Giang Hoài và Tạ Gia tựa hồ đã từng trao thưởng về phó bản tương tự. Hắn nhớ không sai, chính là phó bản cấp S kia đã khiến cho quan phương và linh cảnh thế gia tổn hại mất 6 vị thánh giả, đến nay chưa được đánh hạ. Nguyên nhân chưa đánh hạ vì một mặt là do độ khó cao, mặt khác là số lần xuất hiện ít. Trong quan phương và linh cảnh thế gia có rất nhiều cao thủ, chưa chắc là không phá được phó bản Nhai Sơn Chi Hải này, ví dụ như chính bản thân hắn. Nhưng bọn họ không nhất định có được cơ hội để tiến vào phó bản. Hắn ở trong phó bản cảnh giới siêu phàm, biểu hiện quá mức xuất sắc, tiến vào phó bản cấp S là có thể đoán trước, nhưng không ngờ lại là Nhai Sơn Chi Hải. Nguyên Thủy chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Phó Thành Dương lo lắng, đồng thời lại cảm thấy Nguyên Thủy tiểu tử này quả thực là con cưng của nữ thần may mắn. Vừa giáng chức xử phạt thì linh cảnh quay đầu đã tặng một công lớn. Đánh hạ phó bản cấp S lại cộng thêm Tạ Gia và phân bộ Giang Hoài trao thưởng. Chỉ cần hắn thành công vượt qua, muốn không xoay người cũng khó. Tầm nhìn trở nên bình tĩnh, cảnh vật càng lúc càng rõ ràng. Mà trước khi nhìn thấy cảnh vật, Trương Nguyên Thanh đầu tiên ngửi được mùi gió biển tanh mặn, sau đó là bầu trời đêm sáng sủa. Hắn đứng ở một chỗ nước cạn trải đầy đá, đỉnh đầu là lấp lánh các ngôi sao dày đặc, phương xa thì tối om, phía trước là một vùng biển, trong bóng đêm truyền đến những tiếng sóng cuộn, gió đêm mát mẻ. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, phía sau là cánh đồng bát ngát, nơi xa hơn là dãy núi như ẩn như hiện, mà bên cạnh hắn chính là đồng đội của phó bản lần này, tổng cộng 6 người, bọn họ phân biệt là một cô gái lạnh lùng xinh đẹp mặc quần áo bộ đội, áo tay ngắn, bộ đội màu xanh lục, chân đi một đôi giày bộ đội màu đen. Cô nương trẻ tuổi đầu đội mũ bạc, cổ đeo vòng bạc, mặc áo màu xanh, áo phải. Cái gì đây? Mạt áo màu xanh, vạt áo phải, cân đối, eo bụng đeo thắt lưng bằng bạc. Một thanh niên một thân áo ngắn quần đùi xỏ dép lê, dung mạo bình thường, cao 1m7. Một thanh niên đi giày thể thao màu đỏ, cổ cao, quần sóc đen, áo ngắn tay in hình chuyện 7 viên ngọc rồng, có một đôi khuyên tai màu bạc, ngũ quan tuấn mỹ. Một cô gái mặc váy dài rườm rà màu đen, mái tóc đen như thác đổ, nửa khuôn mặt có đeo khăn che mặt bằng ô nhỏ màu đen, đôi mắt như nước giấu một nét u buồn. Bên cạnh cô còn có một nam một nữ, hai âm thi. Một cô gái nhuộm tóc vàng, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan bình thường, dáng người hơi mập. Cô mặc quần thể thao màu đen, áo thun trắng, trên áo thun lấp lánh lá cờ của Mỹ. Ồ, Hạ Thụ Chi Luyến cũng tới đây, thực khéo, không ngờ lại đụng phải cô ấy. Cô nương này nhìn giống như người dân tộc thiểu số vậy, rất xinh đẹp, ơ cái đạch, âm cơ. Trong lúc ánh mắt đảo qua, Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa thốt ra tiếng, cô ấy không phải là thánh giả cấp 6 sao, vì sao mình lại phải ghép bạn với âm cơ? Đáng chết, mình còn chưa chuẩn bị tốt để gặp mặt vợ quá của ma quân nha. Trương Nguyên Thanh theo bản này vươn tay, vỗ vào Loan Miêu Vương đeo ở túi bên hông một phát. Từ giờ trở đi, bố xin mày giữ im lặng. Nữ nhân của ma quân, Trương Nguyên Thanh chính là không muốn tiếp xúc nhất, bởi vì hắn đã tiếp thu quá nhiều di sản của ma quân, có quá nhiều thứ, kẻ địch của ma quân thì không biết, nhưng nữ nhân của hắn khẳng định là biết. Ví dụ như nhẫn dịch dung, lại Loa Miêu Vương, thậm chí ngọc phủ truyền tống, bình xịt kẻ bền bỉ, có tác dụng như rocket 1 giờ. À, thứ này cùng với các nữ nhân của ma quân hẳn là không có cơ hội kiến thức được từ chỗ hắn. Tóm lại thì bại lộ bất cứ món nào đều sẽ dẫn tới hoài nghi. Trong mấy món đạo cụ kể trên thì Loa Miêu Vương không thể khống chế nhất. Bạn không thể đoán trước khi nào nó sẽ phọt ra một bài ca vớ vẩn nào đó để trợ hứng. Loại phong cách đê tiện này các nữ nhân của ma quân khẳng định là hết sức quen thuộc. Ở lúc hắn đánh giá 5 người đồng bạn thì người khác cũng đang đánh giá. Nhất là âm cơ, cùng là tinh quan, cô lập tức chú ý tới Trương Nguyên Thanh. Trong đôi mắt đẹp long lanh che giấu nỗi u buồn, hiện lên vẻ kinh ngạc. Thanh niên áo ngắn quần đùi cùng đi dép lê giơ tay vù một tiếng, một cột lửa phóng lên trời mang theo ánh sáng chập chờn. Ây da, nửa đêm nửa hôm lại vào phó bản, canh nửa đêm, tôi đun lại phải đợi sáng mai rời khỏi giường mới được uống, bây giờ không trông cậy được nữa rồi, đụng má nó. Hắn vừa hùng hổ mắng vừa nhìn quanh mọi người. Chào các vị lão đại, tự giới thiệu một phen, tôi là anh gà đỏ, Lão đại bảo thằng tỉnh, lộc đầu bang, hỏa ma cấp 4, gọi tôi gà đỏ là được. Nói xong, hắn thúc giục. Mọi người giới thiệu một phen đi, làm quen nhau một chút. Đáp lại hắn đầu tiên là cô gái dân tộc thiểu số đội mũ bạc, dịu dàng nói. Tôi tên Ngô Vân Mộng, mọi người gọi tôi Vân Mộng là được rồi. Tôi đến từ Quế tỉnh, Thanh Hòa tộc, là hành giả quan phương phân bộ Thanh Hòa, thú vương cấp 4. Bộ dáng của cô cực kỳ xinh đẹp và thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời trong suốt, khuôn mặt không trang điểm lộ ra sự hồn nhiên chất phát, rời xa sự phù hoa. Tiếp theo là thanh niên tuấn tú đeo khuyên bạc kia, hắn hất hàm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hạ Hầu Ngạo Thiên, phương sĩ cấp 5. Nghe xong tên tôi thì hẳn là biết tôi thuộc về gia tộc nào rồi. Người của Hạ Hầu gia? Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó âm thầm nhíu mày, bởi vì hắn cùng với Hạ Hầu gia vốn có thủ oán. Tự Do Chi Ưng, cô gái hơi mập, mặc áo thun có cái cờ của Liên bang Mỹ. Nói ngoại ngữ khá trôi chảy. Tôi là người Liên bang Tự Do. Ôn Thần cấp 4, chấp hành quan bạc trắng cấp 2 của tổ chức Thiên Phạt. Khi nói tới Liên bang Đế quốc cùng tổ chức Thiên Phạt, giọng điệu của cô có chút cảm giác tự hào nồng đậm, ánh mắt hơi ngạo nghễ quét qua 6 người một lượt. Đậu má, anh gà đỏ ngoáy lỗ tai mà nói, cô có thể đừng nói ngoại ngữ hay không, tôi nghe chả hiểu con mẹ gì cả. Tự Do Chi Ưng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô ấy nói cô ấy là chấp hành quan bạc trắng cấp 2 của tổ chức Thiên Phạt Liên bang Tự Do, Ôn Thần cấp 4. Nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp phiên dịch xong cũng tự giới thiệu, Hạ Thụ Chi Luyến, chấp sự phân bộ hàng tỉnh của Giang Nam, kiếm khách cấp 4. Cô quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khẽ cười nói, không ngờ lần thứ hai chúng ta gặp mặt lại là trong phó bản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này trừ Âm Cơ thì người khác đều nhìn qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên rất quen thuộc, tôi hình như được nghe nơi nào đó. Cô gái của Thanh Hòa tộc nghiêng đầu suy tư. Ngũ Hành Minh gần đây có thiên tài xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá kỷ lục phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm. Tự Do Chi Ưng dùng ánh mắt đánh giá hắn. Chào lão đại, chào lão đại. Ánh mắt của anh gà đỏ sáng lên, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Trương Nguyên Thanh, cầm tay hắn. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm khác đến tỉnh Bảo Thang chơi, tôi mời lão đại ăn canh. Trương Nguyên Thanh gật đầu sau đó rút tay về, không nhiều lời với anh gà đỏ, bởi vì lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên sắc mặt không tốt, cất bước đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải không? Hạ Hầu Ngạo Thiên hất hàm nói. Hạ Hầu Trì là ông chú của tôi, em trai tổ phụ tôi. Hạ Hầu Thiên Vấn tính là em họ của tôi. Cho nên trước khi nhiệm vụ mở ra, chúng ta phân sinh tử trước sau. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nói. Lệ khí rất lớn nha. Tâm tính không đủ, vĩ quang chính. Thiên tài đi nữa thì cũng không làm nổi nhân vật chính đâu. Hạ Hầu Ngạo Thiên bật cười một tiếng, lấy giọng điệu tràn ngập ngạo khí mà nói. Hạ Hầu Trì nhất mạch bất thường âm ác, chuyện xấu làm hết, không đủ vĩ quang chính, cho nên bọn họ bị xử lý ở Tùng Hải. Mà Hạ Hầu Ngạo Thiên tôi, làm việc quang minh lỗi lạc, thiên phú dị bẩm, chính là một nhân vật chính trời sinh. Mọi người bên cạnh hoặc là mờ mịt, hoặc là kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Ngạo Thiên, tựa như khó mà tin nổi lời nói ngây thơ như vậy, tự kỷ như vậy, lại từ trong miệng một vị thánh giả thốt ra. Điều này trái lại, chỉnh cho Trương Nguyên Thanh không hiểu nổi. Hạ Hầu Ngạo Thiên trung nhị cuồng vọng, cực độ nội loạn, cùng với không có trưởng thành, cả ngày ảo tưởng mình là nam nhân vật chính trong truyện tranh nhiệt huyết, duy nhất đáng khen là phẩm tính của hắn coi như đoan chính, Hạ Thụ Chi Luyến nói. Thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên trợn mắt giận dữ nhìn qua, cô cười nói, đây là Ngũ Hành Minh đánh giá đối với cậu, cậu đừng trừng mắt với tôi chỉ thuật lại đánh giá đó một lần thôi. Ồ, thì ra là một thằng xỉu nhi. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trà châu cộng thêm với là xem chuyện trên mạng quá nhiều, nói ra đoạn lời thoại này cũng chẳng có gì lạ. Đáng tiếc, cái túi da tuấn tú này, nếu tên là Otaku béo thì hoàn mỹ rồi. Lúc này Âm Cơ vẫn đứng ở chỗ xa, chưa từng tới gần mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Đừng lãng phí thời gian, thảo luận phó bản một phen, nhiệm vụ chủ tuyến của mấy người là gì? Trong gió đêm mang theo chút vị mặn và độ ẩm, Âm Cơ mặc váy đen giống như một vị tinh linh đêm tối, quần áo tung bay, vừa xinh đẹp lại vừa u tĩnh. Âm Cơ chấp sự, nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là sống sót 36 giờ, Hạ Thụ Chi Luyến nói. Đám người Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu. Hạ Hầu Ngạo Thiên hử nói, quả nhiên là kẻ yếu, nhiệm vụ của tôi là giải quyết quái vật sống lại. Rất hiển nhiên, đây là một cái phó bản đã kéo dài rất lâu, bởi vì cấp bậc chênh lệch là rất lớn, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến phải khác nhau. Hành giả cấp 4 không cần phải chính diện đối cứng với boss. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi giống với Hạ Hầu Ngạo Thiên, Giọng của Âm Cơ mềm nhẹ mà dễ nghe, giống như một đại tỷ tỷ nhà bên vừa mới ế chồng, lại dịu dàng nói. Mấy người cấp 4, nhiệm vụ chủ tuyến là tương đối đơn giản, không cần chính diện chống lại boss, nhưng phó bản cấp S có độ khó rất cao, cho dù là sống sót 36 giờ thì đối với các người vẫn mang tính tai nạn. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, chúng ta thảo luận rõ ràng về phó bản, cái này có thể nâng cao tỷ lệ sống sót, Âm Cơ tiếp tục nói. Nhai Sơn Chi Hải này chưa có phương án, chỉ có một lần ghi lại là Quan Phương và Linh Cảnh Thế Gia, ở trong phó bản này đã tổn thất 6 vị thánh giả, có thể nói là một lần thương cân động cốt. Đạo cụ của bọn họ cũng để lại trong phó bản, vì thế mà Quan Phương và Tạ Gia đã từng tuyên bố treo thưởng. Cô lập tức mang nội dung treo thưởng kể lại một lần, mọi người nghe xong hai mắt tỏa sáng, nhất là Hoa Kiều Tự Do Chi Ưng cùng với anh Gà Đỏ, chỉ cảm thấy bảo tàng đang vẫy tay với mình. Hà Thụ Chi Luyến trầm ngâm nói, đạo cụ rơi lại trong phó bản chưa chắc đã còn ở nơi này, có khả năng đã bị Linh Cảnh thu hồi rồi. Trước mắt, căn cứ tổ chức lớn trong quan sát các hiện tượng, có một số đạo cụ rớt lại trong phó bản sẽ trở thành một bộ phận của phó bản, khiến cho độ khó phó bản thay đổi. Mà đạo cụ rớt lại trong phó bản sẽ bị Linh Cảnh thu hồi, phân phối vào trong phó bản của nghề nghiệp tương ứng. Đạo cụ thế nào sẽ bị thu hồi và đạo cụ như thế nào trở thành một bộ phận của phó bản? Hiện tượng trước mắt chưa thể tổng kết ra quy luật thực sự. Lúc này Trương Nguyên Thanh giấy giọng điệu khẳng định mà nói, những đạo cụ này vẫn còn ở đây, đã trở thành một phần của phó bản. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Tự Do Chi Ưng dùng tiếng Anh hỏi, làm sao cậu biết? Trương Nguyên Thanh không quan tâm tới cô. Âm Cơ nhẹ nhàng nói, sao cậu biết? À, thiếu chút nữa quên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh hạ phó bản nổi tiếng rồi. Có hắn, chúng ta có thể thoải mái hơn nhiều. Anh Gà Đỏ phát ra nụ cười hào sảng. Đối với vị hỏa sư này mà nói, mọi người vẫn rất tán đồng. Người có tên, cây có bóng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phương diện vượt phó bản có thiên phú siêu mạnh, cũng lấy nó làm thành tựu địa vị thánh giả. Đây là sự thực hết sức rõ ràng. Hơn nữa Âm Cơ vừa rồi hỏi như vậy rõ ràng là cũng muốn nghe một phen ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi từng xem tin tức về Nhai Sơn Chi Hải. 6 vị thánh giả năm đó chết ở đây đều là cấp 4. Cũng chính là nói, nó ban đầu là phó bản cấp S ở tầng thứ cấp 4. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Nhưng tình huống của chúng ta bây giờ là trong đội ngũ có cấp 4, cấp 5, cấp 6. Hơn nữa nhiệm vụ chủ tuyến khác nhau. Cái này nói rõ, 6 vị thánh giả năm đó sau khi chết ở Nhai Sơn Chi Hải, độ khó của phó bản đã thay đổi. Mà nguyên nhân độ khó thay đổi hơn phần nửa là do đạo cụ bị bọn họ để lại chỗ này, kích phát ra. Cũng có khả năng là kích phát nhiệm vụ ẩn, khiến nguy cơ đội ngũ năm đó đoàn diệt, thay thế thuyền U Linh, trở thành boss của phó bản. Đương nhiên, tin tức này hắn không thể tung ra, bởi vì hắn không thể giải thích được nguồn gốc. Bộ lý do này có lý lẽ và chứng cứ, các đồng bạn khẽ gật đầu tỏ vẻ tin phục. Tự Do Chi Ưng dáng người hơi mập, dùng ngoại ngữ hưng phấn nói, thực sự là phó bản ở cấp bảo tàng, trừ phần thưởng của phó bản, còn có đạo ngũ của đạo cụ của đội ngũ lần trước lưu lại, nếu có thể vượt qua phó bản này thì tôi liền phát tài. Cô nói không chừng có thể mượn cái này tiến thêm một bước, trở thành chấp hành quan hoàng kim cấp 2. Lúc này Âm Cơ tiếp tục nói, phó bản cấp S độ khó rất cao, không thể khinh thường, chúng ta không có phương án, tùy tiện chấp hành nhiệm vụ là quá nguy hiểm. Tôi đề nghị mọi người phân tích phó bản một phen, làm rõ mạch suy nghĩ một chút. Trong bất chi bất giác, cô tiếp quản quyền lên tiếng của đội ngũ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm hay đột ngột, ngược lại cảm thấy theo lý thường phải làm. Một mặt là cấp bậc của cô ở đây là cao nhất, thực lực mạnh nhất, mặt khác là giọng nói của cô nhẹ nhàng, phương thức hỏi cũng rất chú ý, luôn hỏi ý kiến của mọi người chứ không phải lấy tư thái của đội trưởng để mà ra lệnh. Trương Nguyên Thanh, am hiểu xã giao, khiếu giác lại linh mẫn, biết đây là một tuyển thủ ở đẳng cấp cao. Quả nhiên là cô gái có thể khiến cho Mạc Quân si mê, tuyệt đối không chỉ có bề ngoài xinh đẹp và dịu dàng. Thế không có ai phản đối, Âm Cơ hỏi. Mọi người đối với trận chiến ở Nhai Môn có hiểu biết gì không? Anh Gà Đỏ lên tiếng trước, tôi biết tôi biết. Sau Nhai Sơn không có Trung Hoa, sau khi Minh mất không có Hoa Hạ. Còn có tiểu hoàng đế bị đại thần cõng nhảy xuống biển, vô số trung thần nghĩ sĩ đi theo Tuấn Quốc, vui buồn lẫn lộn nha. Sau khi Nam Tống diệt vong, Mông Cổ thành lập Nguyên Triều, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hán tộc thật sự chính quyền bị diệt, bị ngoại tộc thống trị. Hạ Thụ Chi Luyến bổ sung, nghe nói quân dân Nam Tống tổng cộng có 200.000, sau khi chiến bại hơn 100.000 người nhảy xuống biển để Tuấn Quốc, máu nhuộm cả đại dương mênh mông, xác chết nổi mấy chục ngày không tan, quả thực làm người ta phải bóp tay thở dài. Nam Nhi Hán tộc ngàn ngàn vạn vạn vậy mà lại thảm bại như thế, đều là các thưởng thức lịch sử rất nông cạn, cảm giác không có tác dụng gì nha. Trương Nguyên Thanh suy tư đang muốn mở miệng, liền nghe Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạo. Ngu xuẩn, nông cạn, không có văn hóa. Hắn trước đánh giá phát ngôn của đồng bạn một câu, tiếp theo hất hàm nói. Nam Tống chính trị mục nát, hại nước hại dân, diệt vong là xu thế phát triển, là lựa chọn của dân chúng trong thiên hạ. Có cái gì mà bóp tay thở dài? Một chính quyền mục nát nguy hại đối với dân chúng khó có thể tưởng tượng, còn không bằng để ngoại tộc thống trị. Đừng có không phục, dùng đầu óc ngu xuẩn của các người mà nghĩ một chút. Mông Cổ giành chính quyền trên lưng ngựa, có thủy quân cái rắm. Trong hải chiến Nhai Sơn, giao chiến với tàn quân của Nam Tống là ai? Thủy quân Hán tộc quy hàng Triều Nguyên chiếm hơn phân nửa. Chủ tướng Trương Hoàng Phạm cũng là Hán tộc. Nói trắng ra, Nam Tống mục nát suy yếu, không có sức để bảo vệ quốc gia dân chúng. Một triều đình suy yếu, ngay cả quốc thổ cũng không bảo vệ được. Diệt vong thì diệt vong đi, có cái gì đáng tiếc? Sách sử từ trước tới giờ chỉ ghi lại văn thần võ tướng trung thành và dũng mãnh, khen ngợi sự tích vui buồn lẫn lộn của bọn họ, mang tất cả đều quy tội cho số trời, nhưng lại chưa từng nghĩ lại nguyên nhân. Một chính quyền được lòng người là vĩnh viễn không có khả năng bị diệt vong, mà bất cứ một triều đình nào bị diệt, tô tròn chất phấn có nhiều đi chăng nữa, cũng đều không thể che giấu sự thật là nó cực kỳ mục nát. Cố gắng mà đọc sách nhiều một chút đi. Ngươi là học sĩ thì ghê gớm lắm à? Mọi người đây thầm nói trong lòng. Hạ Hầu Thiên lại tiếp tục nói. Nếu như hải chiến Nhai Sơn là một phó bản hoàn chỉnh, vậy tôi nhắm chừng nguy hiểm nó đến từ hai phương diện. Một là vùng biển phía trước này, hai là Nhai Sơn đảo ở đối diện. Ở trước khi hải chiến Nhai Sơn bắt đầu, thế lực còn sót lại của Nam Tống từng ở đảo Nhai Sơn thành lập một hành cung lâm thời, kéo dài hơi tàn trong một đoạn thời gian. Nơi đó còn có rất nhiều dân chúng. Tôi cảm thấy bên trong khẳng định sẽ có chút kịch tình. Mặt khác, căn cứ vào giới thiệu của Linh Cảnh, tôi cho rằng kẻ địch là các anh linh đời Tống bị Tỏa Long trận phong ấn ở Nhai Sơn hải vực. Có lẽ còn có cả vong hồn của Nguyên Triều chết trận. Theo kinh nghiệm của tôi mà nói thì loại phó bản như thế này, chủ tuyến là sinh tồn, cần phải tích cực thăm dò. Nếu một mực ở lại bên bờ không di động, có lẽ lúc phó bản sắp kết thúc sẽ đột nhiên xuất hiện nguy cơ không thể chống đỡ, dẫn tới việc đoàn diệt. Cho nên tôi đề nghị vượt qua mảng hải vực này tới đảo Nhai Sơn. Nói xong, Hạ Hầu Ngạo Thiên ngạo nghễ một phen, nhìn về phía Nguyên Phỉ Thiên Tôn, nửa khiêu khích, nửa kiêu căng nói. Đối với bản nhân vật chính lên tiếng như vậy, cậu, vị thiên tài này có cái gì để bổ sung? Nhân vật chính cái giấm chó, phong cách làm việc này của ngươi, điển hình là nhân vật phản diện thì có. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Mà đám người Âm Cơ Vân Mộng thì đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với loại xung đột mà có lợi cho công phá phó bản này, bọn họ giữ tâm tỉnh là thích nghe ngóng. Kinh nghiệm quá khứ nói cho bọn họ biết, trong phó bản đoàn đội sinh tồn luôn sẽ có người ẩn giấu riêng, luôn sẽ có người nhịn không được coi đồng đội là hòn đá kê chân hoặc là vật hy sinh. Hạ Hầu Ngạo Thiên cái gã ngay thẳng này trái lại là một liều thuốc hoạt tính không tệ. Mặt khác, bọn họ cũng muốn nhìn xem tiêu chuẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào. Tuy họ chưa bao giờ khinh thường hắn, tố chất của thánh giả quả nhiên không phải là siêu phàm có thể so sánh. Cho dù là tên trẻ trâu thoạt nhìn không có đầu óc này, thật ra rất thông minh. Mấy kẻ này có thể được ghép vào trong cấp S, điểm tra dấu chỉ sợ là không thấp. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, lúc đối mặt với hành giả siêu phàm thì hắn sẽ cảm giác được một loại cảm giác về sự ưu việt nồng đậm. Có thể cảm giác rõ ràng hành giả cảnh giới siêu phàm có sự chênh lệch rất lớn với bản thân mình. Chỉ có một bộ phận nhỏ hàng tinh anh mới đáng giá để choán nghiêm túc thôi. Nhưng bây giờ vừa vào phó bản ở cảnh giới thánh giả, hắn liền từ trên người mấy tên đồng bạn cảm nhận được áp lực. Không có bổ sung, Trương Nguyên Thanh nói. Lúc mọi người đây thất vọng, hắn lại nói, nhưng mà có mấy vấn đề cần nhân vật chính Hạ Hầu cân nhắc một phen. Một, kẻ địch như thế nào có thể làm cho 6 vị thánh giả có được đạo cụ siêu mạnh phải chết ở chỗ này? Hai, trong trận chiến Nhai Sơn năm đó tất nhiên có linh cảnh hành giả tham dự. Tỏa Long trận ở trong giới thiệu của linh cảnh thật sự là vì đoạn tuyệt khả năng triều đình chống nhà Tống cho tàn cháy lại sau, hay là vì để phong ấn cái gì? 3. Nhiệm vụ chủ tuyến của cấp 4 cùng cấp 5-6 là không giống nhau. Nếu đi theo hai người có thể gặp phải quái vật kia hay không? Tách ra có phải tốt hơn hay không? Hoặc là nhiệm vụ chủ tuyến khác nhau này chính là âm mưu của linh cảnh, ý ở phân tán chúng ta, mang chúng ta lần lượt đánh tan. 4. Cũng là điểm quan trọng nhất, nếu vượt biển thì chúng ta cần một con thuyền. Mấy vấn đề này khiến các thành giả đầy trầm mặc, Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng nhíu mày. Ba vấn đề đầu chỉ thẳng vào trần độ khó của phó bản, có nhiệm vụ ẩn hay không, cùng với trong nhiệm vụ sau khi gặp được mà suy sụp, đội ngũ có thể xuất hiện nguy cơ dã đám. Quả thực so với Hạ Hầu Ngạo Thiên thì suy nghĩ sâu hơn một tầng. Lúc này anh gà đỏ nhún vai. Nói nhiều như vậy vô dụng, nên lên thì vẫn phải lên, sớm một chút kết thúc phó bản, còn có thể về nhà ăn bữa sáng. Canh của tôi còn đang đun, gà mua là giết tại chỗ, rất là tươi ngon. Tựa như ở trong mắt hắn thì trình độ quan trọng của phó bản cấp S hoàn toàn kém một con gà tươi hắn mới mua. Nhưng chúng ta không có thuyền, bơi qua sau. Cô gái của Thanh Hỏa tộc là Vân Mộng hỏi. Đang nói thì Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển tối đen không ánh sáng, không biết khi nào lại trôi tới một con thuyền lớn. Chiếc thuyền này dài đâu khoảng 8 trượng, rộng 2 trượng, mép thuyền bọc giáp sắt, không có cột buồm và buồm. Động lực chọn dùng là bánh xe ở hai bên thân thuyền. Mỗi bên có 6 cái bánh xe, mỗi bánh xe lại có 8 cái cánh quạt. Chiến thuyền chỉnh thể cực kỳ cũ kỹ, bám đầy rêu xanh, hà, màu tối xỉn. Trên giáp sắt ở mép thuyền còn lưu lại dấu vết bị hun khói, lửa đốt, rồi đao chém rìu bổ các kiểu con đà điểu. Nó lặng lẽ xuất hiện, thừa dịp bóng đêm mà cập bờ. Ở trên thuyền vắng vẻ không tiếng động, tràn ngập cảm giác quỷ dị âm trầm. Đợi thuyền cập bờ, anh gà đỏ nói, đây là tới đón chúng ta sao? Trương Nguyên Thanh mở ra tinh mâu nhìn tướng mạo của mọi người, ai cũng bị mây đen che đỉnh, bên trong hàm chứa huyết quang, biểu thị mọi người đều có thể chết ở chỗ này. Mà chiếc thuyền này chính là công cụ mang theo bọn họ chạy về hướng địa ngục. Nhìn từ trước mắt thì là vậy, Trương Nguyên Thanh nói. Lời tuy nói thế nhưng mọi người đều không động đậy, bao gồm cả anh gà đỏ là một hỏa sư, lấy sự lỗ mãng để mà nổi danh. Bên cạnh Âm Cơ, Nam Âm Thi mặc áo choàng đen đột nhiên bước ra khỏi hàng, sải bước chạy về phía mặt biển rồi tung người nhảy lên, bay qua khoảng cách mười mấy mét rơi trên boong tàu. Mười mấy giây sau, Âm Cơ nói, trên thuyền không có nguy hiểm. Dứt lời làn váy tung bay, cô vậy mà bỗng nhiên bay lên như một vị tiên tử, lao về phía mặt biển. Chỉ có Trương Nguyên Thanh nhìn thấy là phía sau cô có bám vào một âm linh, diện mạo mơ hồ, nâng cô bay lên. Âm linh có thể phi hành sao? Chà, tinh quan thâm niên, nội tình đúng là thâm hậu nha. Trương Nguyên Thanh chỉ biết nhìn mà hâm mộ. Tính tới trước mắt thì linh phó quán chỉ có mỗi Tiểu Đậu Bi và Quỷ Tân Nương, Âm Thi thì chỉ có Tưởng Vi Máu. Trái lại Âm Cơ cùng là tinh quan, nhưng Âm Thi cường đại đã có hai con, mà đó chỉ là bày ra ở mặt ngoài thôi, linh phó của cô hẳn cũng không ít. Xét đến cùng thì tốc độ thăng cấp quán là quá nhanh, trở thành linh cảnh hành giả mới được hơn 3 tháng thôi, căn bản không có thời gian để lắng động. Mà luyện chế âm thi cùng linh phó cần phải bồi dưỡng và thu thập, chú ý nhất là thời gian kinh nghiệm để lắng động. Có Âm Cơ đã sung phong, mọi người đều thi triển thần thông, anh gà đỏ tung người nhảy lên, lòng bàn chân phun ra lửa cháy hừng hực, giống như một cái máy gia tốc của tên lửa đẩy hắn phóng lên trời, vọt về phía chiến thuyền. Vân Mộng thì giang tay ra nhanh chóng hóa thân thành một con chim to có màu nâu, đập cánh phi hành. Hạ Trụ Chi Luyến thế thế, chạy nhanh hai bước tung người nhảy lên, chộp lấy mắt cá chân của Vân Mộng. Hai người lắc lư lảo đảo bay về phía chiến thuyền, thành công đến được boong tàu. Ở phía sau các cô từng cột nước phóng lên, tự do chi ưng nhảy lên giữa các cột nước cũng thuận lợi lên thuyền. Hà Hầu Ngạo Thiên thì chậm rãi lấy ra một cái ba lô theo kiểu máy phun hỏa lực. Ở trong một đợt tiếng gầm rú chói tai cũng bay lên chiến thuyền. Đạo cụ công nghệ cao như vậy sao? Nói, học sĩ đến giai đoạn sau có phải là dựa hết vào trang bị hay không? Cái đó vào chúng ta, cái loại người nghèo dựa vào biến dị này quả thực là hai loại phong cách. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ vậy, thân thể hóa thành một ánh sao mộng ảo. May mà tinh quan có tinh độn thuật, bằng không thì xấu hổ quá rồi. Mọi người tập kết ở boong tàu nhìn quanh một phen, boong tàu mốc meo ẩm ướt, trải rộng những lỗ sâu bọ gặm. Bước lên là có tiếng vang kẽo kẹt, nhưng vẫn coi như chắc chắn, bởi vì anh gà đỏ dùng sức dậm chân mà boong tàu lại không có xuất hiện lỗ thủng. Thế nhưng vấn đề khó cũng theo nhau mà đến, ai thấy lái thuyền đây? Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Đừng nói là lái thuyền, lái máy bay cũng không có vấn đề gì. Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng cằm kiêu ngạo nói một câu, sau đó chuyển đề tài, nhưng tôi cần có trợ thủ. Âm Cơ dịu dàng nói, linh phó có thể được không? Tạm được. Hạ Hầu Ngạo Thiên cố mà đáp ứng. Lúc này Âm Cơ phun ra một ngụm ký tức âm hàn hóa thành từng vị linh phó, phối hợp với Hạ Hầu Ngạo Thiên điều khiển chiến thuyền. Bánh xe lăn, chiến thuyền bổ ra nước biển màu đen, lái về phía đại dương mênh mông. Người khác ở lại trên boong tàu nhìn mặt biển, tập trung tinh thần đề phòng. Tự do chi ưng không quá hợp với đám đông, tựa như khinh thường ở cùng một chỗ với đám đồng bào này, yên lặng ở một bên khác của boong tàu mà đề phòng. Âm Cơ thì đứng ở mũi thuyền, mái tóc và làn váy tung bay, cô là cô gái cực đẹp, tuy có tấm lụa đen che mặt nhưng đôi mắt ẩn chứa u buồn kia đã hơn đại đa số các cô gái khác. Dáng người đầy đặn mà cao gầy, khí chất độc lập, không vướng khói bụi nhân gian, khiến cô cho dù ở trong cả một đám người đẹp cũng có thể nổi bật hẳn lên. Đạo sư cuộc đời từng nói là mỹ nhân hạng 3 thì xăm mặt chính là không đáng tiền nhất. Mỹ nhân hạng 2 ở trên cơ sở là xem dáng người thuộc về hàng cực phẩm, mỗi người đều là mặt hàng hot cả. Còn mỹ nhân hạng nhất là khuôn mặt, dáng người và khí chất đều hội tụ. Cái gọi là khí chất chính là hạt nhân tinh thần của mỹ nhân, chỉ cần tích lũy đủ ngày tháng tu dưỡng mới có thể nhưỡng ra được, không phải là những cô gái bình thường có thể sở hữu. Mỹ nhân siêu nhất lưu là khuôn mặt, dáng người và khí chất đều có, đồng thời lại có tính cách khác với số đông. Ví dụ như tưng tửng, xấu bụng, trà xanh, lại ví dụ như ngạo kiều nhu thuận, lại ví dụ như loại tài xế như Quan Nhã. Tóm lại, gặt được mỹ nhân siêu nhất lưu, chỉ để ý ra tay, không cần phải do dự. Do dự thì nó sẽ trở thành là của người khác chứ không phải là của mình. Trương Nguyên Xanh nghe xong liền chỉ trích, anh nói đây là vật hóa phụ nữ rồi, là chính trị không chính xác, sau đó yên lặng ghi nhớ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em có thể like, sub và comment cho mình nhé. Bye bye mọi người.